Ma Đô, chương 127, Kiều Mặc Nhiên tới chơi. Góc truyện audio.com, Mẫn Mặc tiếng cầm làm cho Tô Tử Duyệt cảm thấy càng thêm hưng phấn. Nhưng bất quá Mẫn Mặc va chạm rất mãnh liệt, chỉ một hồi công phu nàng liền cảm thấy dưới thân căng thẳng. Liền muốn tiết ra, Tô Tử Duyệt không cam lòng cứ như vậy để cho Mẫn Mặc thực hiện được. Thế là yêu kiều rên rỉ. Ân Mẫn Mặc Ngô, ta muốn ra, chúng ta cùng nhau ra a. Mẫn Mặc hít sâu một hơi. Trầm thanh nói, Ân làm sao có việc tốt như thế? A Mẫn Mặc Ngô, ông xã a bắn cho ta muốn giúp ngươi sinh đứa nhỏ Ngô cho ta đi đem tinh dịch. Ngươi Ân đều bắn cho ta ông xã. Tô Tử Duyệt tiếp tục nói, ngươi đúng là yêu tinh Ngô. Tô Tử Duyệt từng ngụ một rên ông xã. Làm Mẫn Mặc cho lòng nóng lên. Hắn nhìn thấy đóa hoa kỳ dị trước ngực Tô Tử Duyệt, cô biết từ khi nào xuất hiện. Ra sức hướng về phía trước đỉnh vài cái. Hắn thô to gậy TST thẳng cắm vào chỗ sâu nhất cho tử cung Tô Tử Duyệt. Rồi mới dùng sức co rúm nhanh vài cái. Cuối cùng đem vậy nóng bỏng tinh dịch chiếu vào cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. A ta ta, Tô Tử Duyệt ở trên thân Mẫn Mặc cô ngừng run. Một luồng nhiệt lưu theo cho cơ thể phun tuôn mà ra. Thẳng kêu ở trên cực đại quy đầu của Mẫn Mặc, đồng thời dưới thân tiểu huyệt gắt cao cuốn lấy căn cây gậy của Mẫn Mặc. Mẫn Mặc lại tiếp tục hướng về phía trước đảo vài cái kéo dài khoái cảm bắn tinh của mình. Thế này mới chịu từ bỏ. Tô Tử Duyệt tiết qua xong nằm yếu đuối ở trước ngực Mẫn Mặc. Đè lại hai nơi mẫn cảm của hắn, mị nhãn như tơ nói, ngươi vừa rồi cô phải muốn chơi chết ta sao? Sao lại tiết nhanh như vậy? Ân, ma vương đại nhân, là đó dây vào lúc này đều ngoan ngoãn tán đi. Mẫn Mặc lấy tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng tràn đầy mồ hôi của Tô Tử Duyệt nói. Còn cô phải do ngươi luôn miệng rên rỉ xin ta bắn. Nói xong đôi tay của hắn liền mò đến cái mông mượt mà của Tô Tử Duyệt. Nhẹ nhàng mà nhéo, ta kêu ngươi bắn ngươi liền bắn. Lúc ta kêu ngươi nhẹ chút sao ngươi lại cô nhẹ hà? Tô Tử Duyệt cô thuận theo cô ngừng nói. Kiểu vừa kẹp chặt vừa rên rỉ van xin. Có mấy nam nhân nhẫn lại được. Mẫn Mặc nói xong phát mông của nàng. Xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. Nói, lần này ngươi gọi phá thiên cũng cô có người quản ngươi. Tô Tử Duyệt tính từ chối tượng trưng một chút. Mắng vài câu biến thái. Lưu manh cũng liền mặc kệ hắn. Lúc này Mẫn Mặc xuống tay rất nặng. Cô một hồi công phu trên thân Tô Tử Duyệt liền để lại rất nhiều dấu vết. Cô bao lâu Tô Tử Duyệt liền cô cốt khí thỉnh cầu dừng. Nhưng Mẫn Mặc cũng cô thủ hạ lưu tình, luôn làm Tô Tử Duyệt tiết thêm vài lần, thế này mới chịu từ bỏ. Tô Tử Duyệt hôn mê rồi tỉnh tỉnh rồi lại xỉu, cuối cùng mới mơ mơ màng màng tại cho lòng Mẫn Mặc ngủ qua. Liên tục mấy ngày, Tô Tử Duyệt đều cô có đảm lượng đi trêu chọc ma vương Mẫn Mặc có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Tới một ngày, Tô Tử Duyệt đang cùng tiểu hồ ly chăm sóc mấy đứa nhỏ ở bên ngoài điên náo. Liền thấy Kiều Mặc Nhiên cùng báo đen từ xa đi tới. Tô Tử Duyệt cao hứng nghênh đón. Hỏi, thân mình đã tốt chưa? Đống dược đó dùng tốt chứ? Nói xong nàng liền đậu đậu tiểu báo con cho ngực Kiều Mặc Nhiên. Khoa tay nói, nhìn đứa nhỏ này thật là đẹp mắt, quả thực cùng báo đen giống như đúc, trên mày báo đen một cái gân xanh nhịn cô được nhảy ra. Nữ nhân này cũng biết nói chuyện ma quỷ, vớ vẩn, nàng liền hình thái lúc nhỏ của mình còn chưa bao giờ gặp qua. Nhưng lại phán như đúng rồi, nhưng Kiều Mặc Nhiên cũng cô có chú ý tới chuyện đó. Vui vẻ đáp, đúng vậy, ta cũng hiểu được tại sao. Nhưng hắn ta lại nói cô giống, tiểu báo con cho lòng Kiều Mặc Nhiên vươn phấn nộn non mềm đầu lưỡi liếm ngón tay tới Tô Tử Duyệt. Lúc này mấy đứa nhỏ nhà Tô Tử Duyệt cũng đều tò mò vây quanh xem. Muốn nhìn một chút tiểu báo con, mà tiểu báo con lại sợ hãi hướng trong ngực Kiều Mặc Nhiên né tránh. Báo đen chỉ có thể tiếc rèn sắt cô thành thép chừng tiểu báo con. Lúc này, chợt nghe Kiều Mặc Nhiên nói. Chúng ta lần này tới tìm ngươi là có chút việc đứng đắn. Tô Tử Duyệt nhìn tiểu hồ ly, rồi mới ý bảo hắn đem bọn nhỏ đi ra ngoài. Tiểu hồ ly chớp một đôi kim sắc con ngươi, tự hỏi cho giây lát, liền đem mấy đứa nhỏ mang đi. Các bọn nhỏ đi xong, Kiều Mặc Nhiên thế này mới nói. Ta cùng Tiểu Hắc sau khi suy nghĩ rất lâu quyết định vẫn là đem cái vị trí sơn động kia nói cho ngươi. Chúng ta là nói cho ngươi, không phải nói với Ma Vương Đại Nhân, cho nên Tiểu Hắc cũng xem như cô vi phạm lời hứa lúc trước. Tô Tử Duyệt sai biệt nhìn thoáng qua báo đen, hỏi, ngươi luôn cô nhắc tới việc này, sao hôm nay đột nhiên chạy tới cùng ta nói, ngươi đừng nói với ta là mỹ nhân kế dung hiệu quả. Báo đen có chút cô được tự nhiên sờ sờ mũi, rồi mới ý bảo Kiều Mặc Nhiên nói chuyện, Tô Tử Duyệt bĩu môi, cũng cô cùng hắn so đo, chợt nghe Kiều Mặc Nhiên nói, Tiểu Hắc nói, phải có sự tình cô tốt xảy ra, nó có thể giúp được với Ma Vương Đại Nhân, Tô Tử Duyệt lập tức đánh gãy, khí thế bức nhân nói, vậy thần bí sức lực làm sao mới có thể giúp được hắn. Lão ba mẫn mặc kết cục ngươi nhất rõ ràng phải cô. Người này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ta thật sự cô dám tín nhiệm ngươi. Lúc này báo đen mới chung quy mở miệng nói. Bộ tộc báo đen ta nhiều thế hệ nguyện trung thành Ma Vương. Tuy rằng nay ta đã xuất ngũ, nhưng nhi tử ta tương lai cũng sẽ nguyện trung thành Ma Vương. Cho dù ngươi là vương hậu cũng có thể gièm pha sự chân thành của bộ tộc báo đen. Đem thần bí sức lực kia nói cho ngươi, còn làm sao sử dụng là vấn đề của ngươi cùng Mẫn Mặc. Ta nói ra, là vì lo lắng địch nhân chiếm tiên cơ, Kiều Mặc Nhiên thấy hai người bọn họ muốn ồn lên, đang do dự làm sao khuyên can, chỉ thấy Tô Tử Duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Nghe ngươi nói như thế ta an tâm, nay thế cục ra sao ngươi cũng rõ ràng, ta đã muốn thảo mộc giai binh, mặc kệ ra sao. Vẫn là đa tạ ngươi nói cho ta chuyện này. Nói xong, nàng lại nhìn tiểu báo con như mèo con cho lòng Kiều Mặc Nhiên. Nói, nhi tử ngươi ta có thể đặc xá cho nó. Cô cần đi phục dịch. Kiều Mặc Nhiên gương mặt sáng ngời. Vừa muốn nói tạ ơn. Chợt nghe báo đen tức giận cự tuyệt nói. Bậy bạ, nhi tử ta thế nào dùng như thế? Nó hội trở thành đầu lĩnh cho giới báo đen tiếp theo. Ngươi cứ chờ đi, nếu cô phải ngại thân phận Tô Tử Duyệt, giờ phút này báo đen đã sớm nổi bão. Kiều Mặc Nhiên đáng thương hề hề nhìn báo đen một cái. Cảm thấy có bao nhiêu tiếc nuối. Tô Tử Duyệt hướng Kiều Mặc Nhiên chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt giống như là đang nói. Có ta ở đây, đừng lo lắng, Kiều Mặc Nhiên thế này mới đem một lòng thả xuống dưới. Tiểu Hắc nói địa phương chúng ta muốn đi có chút xa. Hắn cô có biện pháp phụ trọng hai người, cho nên ngươi, Kiều Mặc Nhiên ấp à ấp úng nói tới đây, cô khỏi đỏ mặt, cúi đầu, Tô Tử Duyệt sau khi trầm suy nghĩ cho giây lát quyết định đi tìm Thường Hoan. Tuy rằng so với Thường Hoan bộ tộc báo đen càng thêm đáng giá tín nhiệm, nhưng báo đen là nghe lệnh Mẫn Mặc, Tô Tử Duyệt lo lắng nếu Mẫn Mặc tạo áp lực, báo đen hội đem địa điểm nói với hắn. Kỳ thật, Tô Tử Duyệt cho lòng còn là có chút mâu thuẫn loại sức lực thần bí này. Nàng cô hy vọng Mẫn Mặc trở nên tàn nhẫn tựa như lão ba hắn. Còn nữa, Thường Hoan cô nói được, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng cô cần lo lắng bí mật này sẽ bị tiết lộ. Cách chương.